1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Hà Phương vừa sáng sớm đang ở trong sân sảnh tuyết, nhìn thấy Lý Hòa trở về, giúp đỡ đánh bồn rửa mặt nước nóng, cười hỏi, điểm tâm ăn sao, ngoặc kép, Lý Hòa trước lấy xuống găng tay, đem mà thôi cái lồng, mũ, khăn quàng cổ, một mạch toàn thoát, sau đó xoa xoa tay, mới đem để tay vào trong bồn rửa mặt, chậm sẽ sức lực mới rửa mặt, ăn, cái này hơi ấm còn có thể a. Sao trường học túc xá mạnh hơn nhiều. Hà Phương nói, ta tăng thêm máy sưởi cùng điều ấm phiệt, không phải ngươi cho rằng đâu. Ngoặc kép, Lý Hòa một chút liền nhìn đến bệ cửa sổ dưới đáy như vậy cái ngốc đại hắc gang máy sưởi. Người này làm sao thu được đi? Thật dài bản sự, máy sưởi trên thực tế lại gọi giải nhiệt phiến. Trên thực tế nó chính là thông qua phát ra nhiệt lượng phương thức đến đề thăng nhiệt độ trong phòng. Hà Phương nói, đồ đần, coi như ta không phải học vật lý. Tại chúng ta quê quán chỗ kia, máy sưởi cũng không phải hiếm có đồ vật. Sẽ không dùng máy sưởi không phải làm cho người ta chê cười sao? Ta liền vẽ cái đồ, tìm cái nghề đúc sư phụ cho ta đúc một cái. Ta ở túc xá máy sưởi đều là chính ta làm. Lý Hòa biết Hà Phương tích xúc không nhiều, liền cố ý hỏi, cái kia không ít dùng tiền a? Ngoặc kép, Hà Phương đắc ý nói, một mao tiền không tốn. Cái gì, nghề đúc sư phụ không phải ngươi thân thích chứ? Làm sao lại tịch thu ngươi tiền? Hà Phương trắng Lý Hòa một chút, giảo hoạt cười nói, ta bắt đầu đi là cho tiền, làm tốt sau trang đến ta túc xá. Hiệu quả tốt ghê gớm, rất nhiều lão sư liền đều hỏi ta mua ở đâu, ta liền nói tìm người ta nghề đúc công làm, bọn hắn ghét bỏ tìm người phiền phức, liền đều tìm ta đợi mua, về sau ra trúc viện lão sư đều tìm ta đặt trước. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lý Hòa ra vẻ thông minh đánh gãy nàng, xen vào nói, sau đó ngươi liền từ giữa ở giữa kiếm lời chênh lệch giá. Ngoặc kép, Hà Phương nói, liền ngươi thông minh, ta là người như vậy nha. Ta nếu là từ giữa đó kiếm người ta lão sư tiền, ta đều thành người nào? Vậy ta liền hiếu kỳ, ngươi nói một chút, Lý Hòa biểu thị suy nghĩ của hắn có chút theo không kịp. Là người đến sau ra nghề đúc sư phụ nhìn ta làm nhiều. Cho ta tiện nghi. Ta cái này mình trang hai cái máy sưởi không phải tương đương với không dùng tiền mà. Lý Hòa nói, còn không phải như vậy sao? Ngoặc kép, có thể giống nhau sao? Một cái là ta lừa gạt người ta lão sư, từ đó kiếm lời. Một cái là người ta sư phụ cho ta tiện nghi, đồ lấy ta về sau còn có thể nhớ thương hắn sinh ý. Ngươi nói có thể giống nhau mà. Hà Phương tức giận nói. Được rồi, ta sai rồi còn không được nha. Sinh cái gì khí, Lý Hòa ngẫm lại thật đúng là không giống. Lại nhịn không được hỏi. Vậy ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Hà Phương thấy Lý Hòa nhận sai. Cũng liền chưa níu lấy không thả. Mặt mày hớn hở dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Ngươi đoán xem, ngoặc kép, mới 200 khối, ngoặc kép. Lý Hòa lập tức đã cảm thấy làm ăn này làm tốt sinh không có tí sức lực nào. Không nghĩ tới sao, đoán không đi, ngoặc kép, không có khả năng 2.000 khối a. Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn thấy Hà Phương cỗ này đắc ý sức lực. Liền biết khẳng định là liền cao chẳng phải thấp, đương nhiên là 2.000 khối, ta còn có thể được ngươi. Chúc mừng, lại thành tiểu phú bà. Lý Hòa lại không thể không đối Hà Phương thay đổi cách nhìn. Nữ nhân này vẫn có chút sinh ý đầu não. Hà Phương cho Lý Hòa ngâm chén trà. Đột nhiên lại thở dài nói. Ta chính là nhát gan một chút. Nếu không còn có thể kiếm càng nhiều đâu. Trường học của chúng ta có lão sư ngược lại phê chuẩn. Xoay tay một cái chính là mười mấy vạn. Trường học phần lớn giáo sư đều biết. Mười mấy vạn a. đủ ta kiếm cả đời. Lý Hòa tiếp nhận chén trà, cười nói, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đi làm nhà buôn không thành? Cũng phải có khả năng kia mới thành a. Hà Phương nói, có cái kia có thể nhịn ta cũng không làm a. Như vậy cắn tay, ta cũng không phải ngốc. Ngươi ở trường học thế nào? Ngoặc kép, chịu đựng đi, văn phòng cứ như vậy mấy người, nói chuyện đều là móc lấy nói chuyện, đúng là mệt thật. Hà Phương danh mãnh nói, mệt không, mệt mỏi là được rồi, dễ chịu là lưu cho người chết. Lý Hòa lại bị nghẹn một câu cũng không nói ra được. Có khi quả thực không có cách nào hảo hảo tán gẫu. Tiểu Uy đến đây, đối Lý Hòa cười đùa tí tửng nói, Lý ca, ngươi trở về a, thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi. Ngươi ngày này thiên đô làm gì đâu? Ngoặc kép, ta liền mỗi ngày đều giúp lấy sóng ca chân chạy. Tiểu Uy trải qua một chút lịch luyện, làm việc mặc dù ổn định điểm, nhưng là tính cách vẫn là không có gì biến hóa. Muốn nói biến hóa, chính là điều kiện kinh tế thay đổi tốt hơn. Trong tay tiền tiêu vặt nhiều, tương ứng cha hắn mẹ thái độ cũng mềm hóa. Đi qua thời gian dài như vậy, cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận hắn rời trước sự thật. Không thừa nhận cũng không có cách nào a. Gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Lý Hòa nói, gần nhất không có việc gì, sóng ca liền thả ta giả. Người mình ta có nói lúc nào trở về sao? Ngoặc kép, Lý Hòa đã sớm tiếp vào Tô Minh điện thoại, nói cuối năm trở về, nhưng là còn không có thời gian cụ thể. Liền hai ngày này đi, Bình Tùng ca hôm trước mới nhận được điện báo, Phan ca cũng phát tới điện báo, nói cuối năm không trở lại, ngay tại Đông Bắc ăn Tết. Lý Hòa lại uống hai ấm trà, thực tế uống vào chưa hương vị, lại để cho Tiểu Uy đổi lá trà. Gần nhất chưa xảy ra chuyện gì chứ? Ngoặc kép, không có gì đại sự. À, đúng, chư đại tràng cùng người đánh nhau. Chán để người cho nở hoa. Tại nằm bệnh viện đâu? Cái này năm là qua không yên tĩnh. Hắn không phải hiện tại cũng rất có thể nhịn sao? Làm sao để người đè đâu? Ngoặc kép, Lý Hòa buồn cười mà hỏi. Tiểu Uy khinh thường nói. Trước đó là Phan ca cùng Minh ca bảo bọc hắn. Hắn túm ghê gớm, cảm thấy mình đi, lại bắt đầu từ số không. Ngươi nhìn một cái, hiện tại ai có thể nhìn được hắn? Hắn tiệm kia cũng khai không an ổn. Hai ngày này chính cầu Tùng ca giúp hắn ra mặt bày cùng sự tình rượu. Tùng ca bù không được liền giúp hắn ra mặt. Lý Hòa nói, được thôi, không có ngươi chuyện. Trở về hảo hảo ăn Tết đi. Tiểu Uy sau khi trở về, đi hậu viện, Hà Phương ngay tại giặt quần áo. Đối Lý Hòa nói, ngươi đem trên lò nước nóng cho ta níu qua, vẫn có chút đông lạnh tay. Lý Hòa cấp nước trong chậu tăng thêm điểm nước nóng. Hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Ngoặc kép, vé xe lấy lòng, ngày mai liền đi, ngươi nếu là chậm thêm cái một ngày, nhất định trở về gặp không ta. Ngươi đây, ngoặc kép, ta không trở về, năm sau tìm thời gian trở về đi. Lý Hòa ngẫm lại về đến nhà cũng không có việc gì, hết thảy đều tính an ổn. Lý Triệu Khôn chưa dày vò, lão Tư lão Ngũ học tập tạm thời cũng không cần quan tâm. Lý Long Thu phá lạn gặp được tiền, chính làm chính khởi kinh. Giống như hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, hắn vẫn là muốn đợi năm sau xe lửa chẳng phải chen lấn lại trở về. Từ gia mẫn ân tình ta cho ngươi còn sạch sẽ, hai ngươi không nợ, cô nương kia thật sự là tinh minh ghê gớm. Ta không thấy như vậy. Ngoặc kép, Lý Hòa cảm giác cô nương kia rất xúc động một người. Chỗ nào có thể nhìn ra tinh minh rồi? Hà Phương khinh thường nói. Nếu không nói chỉ có ngươi ngốc đâu. Lý Hòa không phục nói. Tại sao lại biến thành ta khờ? Ta chỗ nào choáng váng? Ngoặc kép, ai? Nói với ngươi không rõ ràng. Ngươi ngốc hay không ngốc ta cũng không biết. Dù sao cô nương kia không ngốc. Nàng đi tìm ngươi. Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi, Hà Phương cười nói, đương nhiên phải tìm ta. Bọn hắn chỗ điều đi một cái chính sở trường, nàng ngay tại thời khắc mấu chốt, nếu là ta bên này cho nàng kết không được nghiệp, nàng còn có thể có hy vọng nha. Dù sao a, là nàng kiếm lời, ta đoán chừng nàng năm sau có thể nâng lên cấp 1. Nàng đứng người lên đem quần áo dùng sức lắc lắc nước. Sau đó cật lực nhón chân lên đem quần áo treo ở mái hiên dưới đáy. Lý Hòa hỏi, cần giúp một tay không? Ngoặc kép, Hà Phương nhẹ gật đầu nói, đem chồng đỡ tốt quần áo đưa cho hắn. Vậy ngươi tới đi, Lý Hòa nhón chân lên, phát hiện cũng với không tới. Lúng túng, Hà Phương cười điên rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Phó Hà ăn mặc một thân đại lục áo tử, đỉnh lấy một thân tuyết trở về. Hà Phương để hắn đem áo tử thoát, lại cho nàng xoa xoa trên đầu tuyết. Ngươi không phải vội vàng như thế lớn tuyết trở về làm gì? Phó Hà cóng đến toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng nói, ta không phải sợ đã về trễ rồi thấy không các ngươi nha. Tỷ, con có ăn sao? Ta đều đói phải chết. Được, ngươi chờ, ta đi hâm lại. Phó Hà cảm khái nói, có hơi ấm thật tốt. Lý Hòa em ấm trà đưa cho hắn, uống nghỉ đi, tạ ơn ta. Phó Hà dùng tóng đến đỏ bừng hai tay tiếp ấm trà, nhấp một hớp bỏng trà, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ta ngồi ô tô, ai nha má ơi, tuyết lớn, hãm đến trong hố đi. Chúng ta người cả xe xuống xe đẩy a, phí lão sức lực. Chờ Hà Phương đồ ăn bưng lên, Phó Hà liền bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.